Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi phải nhớ, trong quyền thuật cao minh, cũng không thể chống lại một câu. Chính quyền mê hoặc, người ngoài cuộc rõ ràng, bất kỳ kế hoạch liền mạch, chỉ có thể lừa dối một số người, không thể lừa dối tất cả mọi người. Ngươi giết một Tuyết Lạc Xuyên và Tuyết Hải Tàng, dẫn tới Tuyết Tinh hoài nghi. Ngươi ngay cả Tuyết Băng cũng giết. Vậy đến lúc đó hoài nghi ngươi cũng không chỉ có Tuyết Tinh. Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Nhận Tuyết nhất thời tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, nàng quá mê quyền thuật. Bất kỳ kế hoạch thiên y vô phùng nào quả thật có thể ngăn cản tất cả chứng cứ chỉ về phía mình. Nhưng lại không ngăn cản được sự hoài nghi của người khác đối với mình. Nàng nói, ta hiểu, ngươi yêu cầu ta tiếp tục giữ Tuyết Băng. Tuyết Băng kỳ thật không đáng sợ. Ẩn nhẫn của hắn chỉ là chờ đợi một thời cơ mà thôi. Ngươi chỉ cần để cho thời cơ này không xuất hiện. Như vậy đời này của hắn cũng chỉ có thể sống dưới bóng tối của ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, chờ ngươi kế vị. Đến lúc đó phải đưa hắn lên đường, cũng chỉ là một thước bạch khấu, chuyện một chén rượu độc. Lịch sử, không thiếu những người ẩn nhẫn thành công, họ được lịch sử truyền tụng. Nổi tiếng nhất phải kể đến Việt Vương Câu Tiễn, người khổ tâm, trời không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 Việt giáp có thể nuốt ngô, nhưng cũng có những thất bại ẩn nhẫn. Hoặc các trường hợp đã được khiêm tốn ẩn nhẫn, họ rơi vào dòng sông dài của lịch sử. Không có ngoại lệ, tất cả đều là sự tồn tại khét tiếng. Điển hình nhất là Lưu Thiền, nhạc trong gian này, không suy nghĩ thục cũng. Trước mặt Tư Mã Chiêu ngươi dám nghĩ một cái thục thử xem. Tất nhiên, và Hồ Hợi, ngươi xem Triệu Cao chỉ lộc làm ngựa. Ngươi có thể hiểu được vai trò của Hồ Hợi là gì rồi. Là hươu là ngựa, ai cũng phân biệt rõ ràng. Triệu Cao chỉ hươu làm ngựa là để phân biệt ai là chúng ta trên triều đình, ai là họ, do đó loại trừ một phương tiện của người khác. Người khác không thể không chỉ hươu làm ngựa. Tại sao hoàng đế cũng chỉ hươu làm ngựa? Hắn cũng đang ẩn nhẫn. Bởi vì cha hắn ta, tổ tiên, đều là những người hành nghề trong lĩnh vực này. Tần Thủy Hoàng bị Triệu Cơ Lữ Bất Vi làm trống trong mấy chục năm. Dần dần đoạt quyền là từ Thủy Hoàng đế 7 năm giết Thành Giao. 8 năm bình Triệu Cơ Hằng Lệ. 9 năm 10 năm thế lực bình Lữ Bất Vi dần dần nắm quyền. Trong thời gian ẩn nhẫn mấy chục năm. Mà khi Tần Chiêu Tương Vương kế vị. Đồng dạng chịu tứ quý của Tiên Thái Hậu. Bên ngoài Triệu Nghĩa Cừ Vương khảm chế. Quyền lực bị giáng lên không trung, ẩn nhẫn trong nhiều thập kỷ, chỉ chờ đợi cho Phạm Tuy. Nhưng Hồ Hợi rất xui xẻo, không có cha hắn ấy. Tổ tiên nhiều thời gian như vậy, thiên hạ hỗn loạn, Triệu Cao thiên hạ thủ vi cường, giết Hồ Hỉ, trở về chủ đề chính. Không giết Tuyết Băng, nhưng có thể cắt vây cánh của hắn, làm cho hắn xem như bỏ. Bỉ Bỉ Đông nói. Cách chương.